Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, Ma Đô Hoa Hồng Quán. Tác giả, Phượng Si, không được, bọn họ là ta đồng bọn, người không thể giết bọn họ. Lục Vân trực tiếp lắc đầu nói, không được, này bốn người loại cần thiết đến sát, ma chủ bàn tay to lại nâng lên, ầm ầm ầm, mà đúng lúc này, chợt gian. Lại là ba đạo cuồn cuộn ma vân tự ma đô cửa thành trung cuồn cuộn mà đến. Nháy mắt liền đi tới chiến trường phía trên. Huyết sắc ma xương mù nháy mắt tiêu tán mà đi. Tiếp theo thiên ma, địa ma, nhân ma này tam ma thân hình hiện hóa ra tới. Phụ thân, này bốn người loại không thể giết. Bọn họ chính là ta và ngươi nói qua nhân tộc thanh niên trí cường giả. Chí tôn vương tần cung cùng hắn thủ hạ ba gã thanh niên vương giả. Xem như bằng hữu của ta. Lúc này thiên ma lập tức tiến lên một bước, mở miệng hướng về ma chủ kêu lên. Ma chủ sau khi nghe xong, ánh mắt ở tần cung chờ ba người trên người nhất nhất đảo qua, trầm ngâm sau một lát, lúc này mới mở miệng mệnh lệnh nói, thiên ma, ta đem này bốn gã nhân tộc giao cho các ngươi trông giữ, trước đem bọn họ giam lỏng ở ma đô. Không có mệnh lệnh của ta, không chuẩn bọn họ tự mình rời đi ma giới. Là thiên ma đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, vẻ mặt xin lỗi mà nhìn về phía tần cung. Mà tần cung khẽ gật đầu. Thiên ma, chúng ta hết thảy tạm thời nghe theo ngươi an bài là được. Tần cung sở dĩ đáp ứng xuống dưới, là bởi vì hắn có quá nhiều sự tình vô pháp làm minh bạch. Đem cái này vong linh sinh vật cho ta mang về ma chủ trong cung. Ta muốn đích thân thẩm vấn. Là, ma chủ bên người một người ma tộc trí cường giả đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Vung tay lên, nháy mắt phân ra 100 danh ma tộc trí cường giả đem Lục Vân vây quanh lên. Lục Vân cũng không phản kháng. Theo ma chủ ma chiến trực tiếp hướng về ma thành mà đi. Chí tôn vương, hiện tại muốn ủy khuất các ngươi một chút. Tùy ta ma đô một hàng. Bất quá ngươi yên tâm. Ta tưởng ma chủ sẽ không đối với các ngươi thế nào. Thiên ma lập tức chắp tay nói. Hảo, tần cung đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Mang theo tần anh, hoa lý cùng khu, theo ba tòa cũng hướng về ma đô thành mà đến. Rất khó tưởng tượng, nếu ma thành là như thế nào kiến tạo lên. Nếu đặt ở nhân tộc, chỉ sợ phi đại năng nhóm tự mình ra tay. Vô pháp kiến trúc khởi như vậy hùng thành. Tần cung đám người ở ma đô thành trước cảm khái vạn ngàn. Cuối cùng theo tam ma tiến vào tới rồi ma đô trong vòng. Ma đô bên trong thành. Đường phố như mạng nhện giống nhau ngang dọc đan xen. Thành phiến lâu đài phân bố ở đường phố hai sườn. Tung hoành liên miên ra mấy trăm dặm không ngừng. Như thế thật lớn ma thành. Bên trong thành lại cực kỳ an tĩnh. To như vậy ma đô chung. Thế nhưng rất ít nhìn đến người lui tới đi lại. Đường phố không không lắc lư. Lại thêm chi nơi này đây là một mảnh hắc ám thế giới. Nơi này phảng phất là một tòa ngủ say cự thành. Bất quá, tung hoành đường phố hai sườn vô tận lâu đài cổ bên trong phát ra ma khí. Lại cho người ta một loại sởn tóc gáy cảm ứng. Đường tam ma bồi tần cung đám người tiến vào đô thành lúc sau. Ma chủ ma chiến đã xuất lĩnh người mang theo Lục Vân biến mất ở đường phố chỗ sâu trong. Thiên ma dẫn tần cung đám người theo cửa thành chủ phố về phía trước hành tẩu hơn 10 dặm lúc sau. Lại lần nữa chuyển hướng phương tây đường phố. Lúc sau, tần cung đám người ở tam ma dẫn dắt hạ. Ở mật như mạng nhện trên đường phố đi qua. Giống như hành tẩu ở mê cung chung giống nhau. Ở giữa, thiên ma không ngừng hướng tần cung giới thiệu mê muội trong thành tình huống. Chí tôn vương, ma đô cùng nhân loại thành thị kỳ thật không có gì bất đồng. Rốt cuộc ma tộc cũng là thương khung đại lục chung một viên. Vô luận là vật phẩm cùng tiền lưu thông đều là giống nhau. Hiện tại chúng ta đi quá này đó khu vực, đều là ma tộc tu luyện giả phủ mà. Ngày thường thực an tĩnh, chờ thêm trong chốc lát lúc sau. Ngươi liền sẽ nhìn đến ma đô phồn hoa. Quả nhiên, ở phía trước sau trải qua gần một canh giờ lúc sau. Chợt gian, tận trời ồn ào náo động thanh tự phía trước trên đường phố đột nhiên truyền đến. Này mà, Ba tòa mang theo Tần Cung đám người đã đi tới Ma Đô Tây Thành nội. Nguyên bản phảng phất lâm vào đến ngủ say, ánh sáng trống rỗng Ma Đô phảng phất ở chỗ này thức tỉnh. Lại đây giống nhau, toàn Ma Đô ma nhân phảng phất đều tụ tập tới rồi nơi này. Ngang dọc đan sen đường phố phía trên đông như chảy hội. Cả trai lẫn gái lui tới ma vai sát trùng, huy mồ hôi như mưa. Mà đường phố hai bên, các loại cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Thương phẩm các loại cực đại phong phú. Phàm là nhân tộc thành thị chung có. Nơi này không có không tồn tại. Càng hơn nhân loại phồn hoa. Đường phố phía trên, lui tới ma tộc tộc nhân tu vi không đồng nhất. Nhưng làm Tần Cung kinh hãi chính là, liền tính bình thường ma tộc tiểu thương hoặc là bình thường tộc nhân, tu vi đều so chi nhất nhân tộc người tu luyện mạnh hơn rất nhiều. Tần Cung trên mặt động rung lên, rốt cuộc đại lục sách sử ghi lại hoặc là trong truyền thuyết, yêu tộc cùng ma tộc dân cư cực nhỏ, năng lực sinh sản cực chậm, cho nên đối nhân tộc căn bản vô pháp tạo thành uy hiếp. Nhưng hôm nay xem ra lại hoàn toàn bất đồng. Ma nhân vài dặm đã đạt tới một cái chưa từng có trình độ. Hơn nữa, chỉnh thể thực lực hoàn toàn vượt qua nhân tộc. Thiên ma thấy được Tần Cung trên mặt vẻ mặt kinh hãi lúc sau, không khỏi cười khổ nói. Chí Tôn Vương, hiện tại ma tộc đã phi từ trước ma tộc. Chúng ta tam ma ở nhân tộc xã đoàn chung không thiếu rèn luyện. Rõ ràng trong lịch sử nhân loại căn bản là không có về thượng cổ ghi lại. Bất quá, ta ma tộc lại có một ít về thượng cổ lịch sử ghi lại. Ma tộc trong lịch sử liền có quan hệ với nhân loại đuổi đi trăm tộc ghi lại. Cho nên, ma tộc vì không hề bước chủng tộc khác vết xe đổ, không thể không cường đại chính mình. Bất quá xin ngươi yên tâm, ma tộc tuy rằng hiếu chiến, nhưng lại cũng không phải một cái có dã tâm chủng tộc. Chưa từng tranh bá đại lục chi tâm. Chúng ta này cũng chỉ vì tự bảo vệ mình thôi. Nghe xong thiên ma nói sau, Tần Cung khẽ gật đầu. Bất quá nội tâm vẫn là khó có thể bình tĩnh trở lại. Chí Tôn Vương, ở thiên địa thành thần đàn luận chiến ở giữa, chúng ta cũng coi như kết thành quá đồng minh, cũng coi như là bằng hữu. Các ngươi khó được tới ta ma tộc một chuyến. Ta tam ma như thế nào cũng muốn tẫn một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà mới được. Thiên ma nói, mang theo Tần Cung đám người trực tiếp xuyên qua quá mấy chục điều phồn hoa đường phố, quẹo vào một mảnh tương đối an tĩnh khu vực bên trong. Này phiến thành nội lâu đài cổ kiến trúc thập phần xa hoa. Xa hoa tới rồi xa xỉ trình độ. Tam ma mang theo Tần Cung đám người ở một tòa lớn nhất lâu đài cổ trước ngừng lại. Lâu đài cổ thượng không có bất luận cái gì văn tự đánh dấu. Bất quá, ở lâu đài trên cửa lớn hai tiên, các điểm một chản thật lớn huyền thạch năng lượng đen, đem này phiến quảng trường về đến giống như ban ngày giống nhau. Tại đây phiến hắc ám thế giới, có thể đột nhiên nhìn đến quang minh, làm Tần Cung đám người trong lòng nháy mắt hiện ra một tia ấm áp. Mà ở lâu đài trên cửa lớn, điêu khắc hai chỉ giao cổ hoa hồng. Hoa hồng rất sống động, sinh động như thật. Liền phảng phất là hai chỉ vừa mới ngắt lấy xuống dưới hoa hồng giống nhau. Giọt sương còn ở mặt trên lan lộn giống nhau. Liền ở Tần Cung đám người vừa mới dừng thân ở thật lớn lâu đài cổ trước khi, đại môn cũng chậm rãi hướng hai bên mở ra. Một người người mặc màu da váy dài ma tộc thiếu nữ từ bên trong đi ra. Không thể không nói, ma tộc nữ tử sinh đến quá mỹ lệ, đều không phải là nhân tộc nữ tử có thể so sánh. Kia ma quỷ dáng người, lệnh người thấy chi huyết mạch khuếch trương, liền hô hấp đều bắt đầu không xong lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.